Chương 2492, hiện trường thêm cái đổ ước, 2. Nhất là Lam Dịch Thiên cùng Bạch Vi bọn người, sắc mặt không nói ra được khó coi. Long Đằng là một cái học viện, cho dù là bọn họ nắm trong tay Hồng Hoang Tháp, cũng sẽ không dùng để tích lũy quyền thế, mưu phản thiên hạ. Nhưng nếu là dã tâm bừng bừng định quốc hầu phủ đạt được, vậy liền khó mà nói. Chu Đạo Nghĩa cùng Trừ Tông thịnh khí toàn thân phát run. Nhưng đánh cược này là bọn hắn lập hạ, ngay trước mặt mọi người, bọn hắn không thể không nhận. Bây giờ, bọn hắn duy nhất có thế chờ mong, chỉ có Mộ Nhan cuối cùng có thể thắng được cuộc tỷ thí này. Chu Đạo Nghĩa hít sâu một hơi, không sai, chúng ta xác thực chỉ là, Chu viện trưởng lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị một cái êm thai lại mang theo vài phần cười chào phúng y giọng nữ đánh gãy. Đồ ước nha, đúng là có, bất quá ta có chút hiếu kỳ, Long Đằng thua, muốn giao ra Lục Tinh Tháp cùng Hồng Hoang Tháp, không biết Định Quốc Hầu phủ thua, muốn giao ra cái gì đâu. Sở Minh Khôn sắc mặt cứng đờ, cơ hồ bật thốt lên, vậy dĩ nhiên là Định Quốc Hầu phủ không truy cứu nữa. Nói được nửa câu, hắn lại nói không đi xuống. Không truy cứu cái gì? Không truy cứu Long Đằng giấu kín Sở Thiên Hữu, nhưng Sở Thiên Hữu vốn là Long Đằng học sinh, sao có thể tính giấu kín đâu. Mà những Sở Tân Viêm đó đối Long Đằng bức bách, càng là không thể cờ ơ mở tới trên mặt bàn đến nói. Sở Minh Khôn sắc mặt lập tức lúc trắng lúc xanh. Mộ Nhan trầm thấp cười lên, ta lớn đến tư nở dê na y, đánh qua nhiều như vậy cược, còn không có nghe nói qua, chỉ đối một phương đưa ra yêu cầu đổ ước. Bệ hạ, Định Quốc Hầu phủ làm như thế, có phải là quá không tử tế, quá không giảng cứu? Lam Dịch Thiên trầm giọng nói, xác thực như thế. Sở Minh Khôn, đây là khổng trưởng lão cùng phụ thân Mộ Nhan căn bản không chờ hắn nói hết lời, lập tức nói, như là đã biết không giảng cứu, vậy bây giờ vẫn còn đổi kịp tha ta nhìn liền Định Quốc Hầu phủ liền hiện trường thêm ván cược tốt, thêm cái gì tiền đặt cược tốt đâu. Sở Thiên Hữu túi xuống thân, tại Mộ Nhan bên thai nhẹ nhàng nói nhỏ vài câu. Mộ Nhan nụ cười trên mặt không khỏi càng phát ra tươi đẹp, nổi bật lên nàng nguyên bản bình thường dung nhan, đều thêm vào một tia mị hoặc. Nếu là Thanh Uyển Tiên Cơ thua, Định Quốc Hầu phủ liền cầm trên tay nắm giữ Thiên Long Thành vạch cắt cho Long Đằng học viện như thế nào. Xen vào Long Đằng ly Thiên Long Thành có chút xa, không tiện quản lý, liền thay mặt từ Lam Thị Hoàng tộc hỗ trợ trưởng không tốt. Lam Dịch Thiên đột nhiên trừng lớn mắt, ngạc nhiên nhìn về phía Mộ Nhan. Sở Minh Khôn sắc mặt thì đã không thể dùng khó coi để hình dung. Hắn lên cơn giận dữ, đáy mắt thậm chí còn mang tới một tia sợ hãi. Lô Du hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, mắng một tiếng, ngu xuẩn. Thiên Long Thành là một tòa cực kỳ trọng yếu thành trì, tiếp giáp Nam Lục, lưng tựa Phượng Thiên dãy núi, dễ thủ khó công, lại linh khí sung túc. Ai được tòa thành trì này, đều tựa như được một cái cứ điểm chi địa, như hổ thêm cánh. Nếu là hôm nay coi là thật thua Thiên Long Thành, lấy Sở Tân Viêm kia tâm ngoan thủ lạt tính cách, tuyệt đối sẽ để Sở Minh Khôn so chết còn thảm gấp trăm lần. Sở Minh Khôn nghĩ đến đây, bắp chân đều run. Hắn lúc này một ngàn một vạn hối hận, tại sao phải tận lực đứng ra nhục nhã Long Đằng. Kết quả ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, ngược lại đem mình gác ở trên lửa nướng. Đây việc này ta không làm chủ được, ha ha, sợ cái gì, đáp ứng bọn hắn chính là. Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng, bản cung sẽ thua bởi Diệp Lương Thần sao? Lãnh Thanh Uyển dơ cảm, một mặt ngạo nghệ cắt đứt Sở Minh Khôn. Sở Minh Khôn thanh âm kẹt tại yết hầu, một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài. Mộ Nhan kém chút không có cởi phun, lúc này đánh nhịp, tốt, đổ ước quyết định như vậy đi. Còn xin đang ngồi tất cả trưởng lão, tiền bối làm chứng. Thấu chương xong.